nhưng đều chỉ là trò chơi trần thế mà thôi. Cho tới khi Giang Phảng nhìn về phía Nam Chu đang dở quyển sổ ghi chép của Lý Ngân Hàng ra. Vẻ mặt anh bỗng trở nên dịu dàng. Hết chưa? Cơn đau bên cổ dần tan đi. Ảo giác ồn ào biến mất. Anh quay lại hiện thực nơi anh lại có Nam Chu. Để phân tán sự chú ý, ánh mắt Giang Phảng hướng về những hình vẽ trẻ con trên tường. Gia đình ba người kề vai nắm tay nhau. Hàm răng sáng trắng chỉnh tề nở nụ cười hạnh phúc với Giang Phảng. Muốn xóa bỏ tai ương, phải để bùa xá tội vào trong. Ngân hàng phúc âm, một bùa xá tội tương đương với 10 nguyên. Hơn nữa còn có tỷ lệ biến động. Nếu như có biến động thì ngày hôm ấy phúc âm sẽ không hiển linh. Tới ngày lễ Tết còn phải nộp phí ngày lễ. Anh nhớ tới 13 hộp diêm có in logo của giáo hội. Nhớ tới nơi người bố thường tới. Nói Lý Ngân Hàng. Lý Ngân Hàng tới. Đối diện với bức tranh gia đình đẹp đẽ hòa thuận. Giang Phảng nhìn nó không rời mắt. Trang mạng khôi phục lại bình thường. Gia đình này có một người bố và hai đứa con. Nhưng không thấy người mẹ ở đây nhỉ. Cùng lúc ấy, Thẩm Khiết và Khỉ Còm đang nghiên cứu nội dung trang mạng. Cậu quay ra nhìn Giang Phảng đang nhíu mày suy nghĩ, mẹ kiếp. Toàn thứ gì đâu không? Đôi môi đỏ mọng trên màn hình biến mất không còn bóng dáng. Nghe lời Thẩm Khiết nói sơ qua. Khỉ Còm không nhịn nổi mắng, còn cả Jerusalem nữa. Thằng giáo chủ chết tiệt này có thể nói được Jerusalem ở Bắc Mỹ hay là châu Âu thì đã giỏi lắm rồi đấy. Thậm chí trong bài văn còn có cả một khối đen tương đối dày đặc. Huấn luyện thể hình cũng rất tán đồng. Cứ như vậy, trong giáo có tìm cách lấy tiền tài thế nào thì cũng là tự do của bố mẹ, những kẻ tín giáo quá mức đều là kẻ điên. Trước đây khi tôi đi phát tờ rơi cho phòng tập cũng có một bà lão sống chết chặn tôi lại. Nhất định phải nói chuyện cùng tôi. Bảo tôi gia nhập giáo gì đó của bà ta. Huấn luyện thể hình nói tôi không nghe lời bà ta. Nói rằng kiên định tín ngưỡng nhân dân tệ. Cho tôi nhân dân tệ tôi sẽ tin. Kết quả bà ta mắng tôi là to xác đuôi mù. Sau này sẽ gặp báo ứng. Là hận gia đình. Hay là Thẩm Khiết không tiếp lời bọn họ. Chị ta nhìn chằm chằm vào đoạn thoại trên màn hình. Toàn thân phát lạnh. Con cái là máu, thịt, xương của cha mẹ. Anh có vô số sở thích. Anh đã thay đổi rất nhiều công việc. Từng gặp rất nhiều người. Con cái có cha mẹ dẫn dắt. Bước vào thế giới này. Cha mẹ có thánh ân đại đức với con cái. Có thể chi phối thân thể này. Đây là đạo lý của trời. Sơn Dương phụng dưỡng cha mẹ. Quả đen cũng chăm sóc cha mẹ. Thánh tử dẫn đường. Chỉ cần có người dẫn đường. Chỉ cần thành tâm thành ý. Một hồn đi. Hai người về, thần lực ban phúc âm cho người chết và người có hiếu. Sống lại lần nữa, giống như Chúa Giê-xu tái thế, gia đình này có một người bố và hai đứa con. Nhưng không thấy người mẹ ở đây nhỉ? Chị ta nhìn chằm chằm vào đoạn thoại trên màn hình. Toàn thân phát lạnh, ý của những lời này kỳ thực rất dễ lý giải khi đứng trên lợi ích của người sáng tác giáo lý. Âng 25. Những người có thể tin tưởng vào tà giáo cấp thấp như Cơ Đốc Thần Công Môn này thường là những người có tâm lý yếu ớt, dễ mù quáng tin tưởng, có tiềm lực kinh tế nhất định, bao gồm cả người trung niên và người già. Cho nên bọn họ mới cổ suý con cái không có quyền quản bố mẹ tiêu tiền thế nào vì bố mẹ đã sinh ra con cái. Cứ như vậy. Trong giáo có tìm cách lấy tiền tài thế nào thì cũng là tự do của bố mẹ. Khỉ Còm bị ngã choáng váng được huấn luyện thể hình dìu lên giường trong phòng ngủ phụ để hắn nghỉ ngơi. Nếu như con cái có hỏi tới chính là bất hiếu. Chính là phụ, thánh ân đại đức. Bên tai anh lại vang lên giọng nhữ cuồng loạn gào thét. Chửi mắng, cùng với tiếng khóc thút thít bất lực. Nếu như muốn người thân sống lại. Phải có một, người con có hiếu, đi trước, dẫn đường, nếu như tín đồ không có con, hay là con cái không chịu, vậy đương nhiên,